ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đối phương vỗ ngực đảm bảo, nhưng Trung Cần vẫn quyết định sau khi sửa sang xong sẽ để trống 1-2 năm, đảm bảo tuyệt đối an toàn rồi mới cho con gái vào ở khỏi công ty nội thất. Trung Cần lại đưa Tiểu Đồng đến một trung tâm đồ gia dụng, cô bé ngồi trên chiếc ô tô nhỏ do trung tâm cung cấp. Trung Cần đẩy phía sau đưa bé đi dạo một vòng, chọn ra mấy món đồ gia dụng, sofa, bàn ăn, thảm đều đã được đổi mới khi chọn đồ gia dụng. Trung Cần cũng hỏi ý kiến Tiểu Đồng, dù sao đây là nơi anh sẽ cùng con gái sống chung, cũng muốn tôn trọng ý kiến của bé. Kết quả Tiểu Đồng hoàn toàn thờ ơ với đồ gia dụng, chỉ vỗ vỗ chiếc ô tô nhỏ dưới thân. Còn muốn cái này, giám đốc mua hàng mỉm cười nói. Anh Trung, tổng số tiền anh mua hiện tại đã là 86.000 tệ. Nếu anh chọn thêm một món đồ gia dụng nữa, đủ 100.000 tệ, tôi xin tặng bé một chiếc ô tô nhỏ. Trung Cần liền theo lời giới thiệu của giám đốc mua hàng, chọn cho Tiểu Đồng một bộ bàn học đa năng, gộp đủ 100.000 tệ. Ôm con gái ra khỏi trung tâm đồ gia dụng, Trung Cần càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Anh lấy điện thoại ra tìm kiếm chiếc ô tô nhỏ được tặng kia, giá trị lên tới 300 tệ. Trung Cần, con đường dài nhất chính là kịch bản của nhân viên bán hàng. Tiểu Đồng ngồi trong vòng tay ba, hai bàn tay nhỏ đặt trước ngực, vui vẻ hát. Ô tô nhỏ, ô tô nhỏ, ô tô nhỏ miễn phí. Buổi sáng giờ làm việc, Trung Cần chạy bộ về, mua đồ ăn ở siêu thị thực phẩm tươi sống dưới lầu. Tiểu Đồng giống như một cái đuôi nhỏ, lái chiếc xe con đi theo sau ba. Nhìn thấy con tôm lớn đang nhảy tanh tách, Tiểu Đồng liền dừng lại, chỉ tay. Con muốn ăn một con tôm bé. Được, Trung Cần bảo nhân viên cửa hàng vớt mấy con to hơn. Một bác gái mua đồ ăn bên cạnh tốt bụng góp ý. Cậu đừng mua loại này, mua loại vừa mới chết bầy trên đá vụn bên cạnh kìa. Loại này 68 tệ một cân, loại vừa mới chết chỉ có 30 tệ một cân, chất lượng thịt không khác nhau đâu. Trung Cần khiêm tốn tiếp thu ý kiến, chân thành cảm ơn bác gái. Nhưng vẫn nói với nhân viên cửa hàng, vậy cho tôi loại còn sống. Hiện tại ở chung cư có bếp nhỏ, Trung Cần đã chuyển đồ dùng bếp đơn giản từ nhà đến đây. Mỗi ngày sẽ tự tay làm đồ ăn dinh dưỡng phong phú cho Tiểu Đồng, đựng trong hộp giữ nhiệt, mang đến sở cho con bé ăn. Vì thế Trung Cần còn học không ít kiến thức về dinh dưỡng, cố gắng mỗi bữa đều đảm bảo cân đối protein, chất béo, carbohydrate, khoáng chất và vitamin, còn thêm vào một số dầu cá, dầu omega 3, dầu tảo, dầu DHA và những chất không rõ khác. Khi Trung Cần nhỏ những giọt thuốc này vào cơm rồi tập trung luyện hóa, anh luôn có cảm giác mình đang bào chế một loại dược phẩm ma thuật nào đó. Ban đầu anh luôn rất cẩn thận, nghiêm khắc tuân theo liều lượng trên hướng dẫn sử dụng, không được quá 1 ml. Bất quá sau khi quan sát Tiểu Đồng một thời gian, phát hiện con bé ăn xong cũng không có biến gì, anh liền càng thêm yên tâm mạnh dạn hơn. Tiểu Đồng đeo chiếc hộp cơm nhỏ của mình vào sở, phát hiện hôm nay mọi thứ đều có chút khác biệt. Chiếc tivi treo cao ở đại sảnh làm việc rất ít khi bật, hôm nay lại vẫn mở, chiếu đi chiếu lại một chương trình. Tiểu Đồng đứng dưới màn hình, ngẩng đầu nhìn nửa ngày, cổ cũng mỏi, con bé cũng không thấy chương trình này là gì, chẳng đẹp chút nào. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền nhìn thấy trên màn hình xuất hiện người quen, có gì Mao, còn có chị Thi Thi. Tiểu Đồng chỉ vào đứa bé xuất hiện trên hình, đó là con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hình, Tiểu Đồng mặc đôi xăng đan nhựa hở mũi, trên người đeo chiếc túi nhỏ đan len quà tặng sữa chua mâm xôi, lúc đó tóc vẫn còn dài, búi tóc na cha. Con bé lấy ra một hạt lạc từ chiếc túi xách nhỏ đan len, đưa cho máy quay. Ăn không, nhiều Thi Thi một tay bế đứa bé kẹp dưới cánh tay, nói. Xin lỗi, đây là đứa trẻ lạc đường, hiện tại chúng tôi đang tìm người nhà của bé. Tiểu Đồng nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện trên màn hình, có chút ngơ ngác. Nhiều Thi Thi chạy tới giải thích cho con bé. Nhóc con, đây là quay phim. Lúc con mới đến sở không phải tham gia một buổi phát sóng trực tiếp của cục sao? Bây giờ buổi phát sóng trực tiếp đó làm thành phim tuyên truyền rồi. Con xem, con cũng ở trong đó đấy. Đây là bộ phim tuyên truyền mà cục đã làm trước đây. Các đồn công an ghi lại một lần, mang về sau đó lại biên tập lại, mãi đến bây giờ mới phát sóng. Không ngờ đoạn của Tiểu Đồng cũng bị cắt vào. Mao Phỉ Tuyết từ ngoài cửa lớn đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy bộ phim tuyên truyền đang phát sóng. Ôi, sao lại cắt cả Tiểu Đồng vào đây? Trước đây mọi người không nghĩ đến chuyện này, bây giờ Tiểu Đồng đã tìm được ba, còn chính là trưởng phòng của họ, lại nhìn thấy đoạn video này liền giống như một trò hề. Nhiều thì không để ý nói, không sao đâu, trừ người nhà trong sở chúng ta ra, người khác cũng sẽ không để ý, nói xong lại thở dài không thôi. Còn xem lúc đó kìa, mặc xăng đan nhựa với cái áo thun nhăn nhúm, tóc tai bù xù, như một ông vua ăn mày. Xem lại bây giờ, đứa bé trang điểm gọn gàng xinh xắn, đeo chiếc cặp sách hàng hiệu nhỏ, đi đôi giày da đầu tròn không dính một hạt bụi. Nhiều thì sờ sờ mái tóc mềm mượt kỳ lạ của con bé. Ba con nuôi con tốt thật, Tiểu Vương xách theo một phần bữa sáng cũng ghé lại. Ê, tôi nhớ hồi đó còn có một chuyện buồn cười, có người gọi điện thoại đến sở, nói dối Tiểu Đồng là con của hắn, cô còn nhớ không? Còn mơ mộng hão huyền lắm, chẳng lẽ lần này phim tuyên truyền vừa phát sóng, lại có người đến nhận con bé nữa? Vừa đến sở, Cốc Nhạc chạy chậm lại, véo má Tiểu Đồng một cái, rồi nhanh như chớp chạy mất như bị chó đuổi. Nhiều thi, bây giờ nhiều người không có ý thức về ranh giới thật. Sau khi các người lớn bắt đầu bận rộn, Tiểu Đồng liền đeo chiếc cặp nhỏ xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ đi một vòng quanh các phòng hòa giải, không thấy vụ án nào thú vị, liền xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ quay lại đại sảnh. Vừa trở lại đại sảnh, Nghênh Diện liền gặp Hồ Đắc. Sau khi Hồ Đắc siêng năng đóng vai người xấu, thực hiện kế hoạch huấn luyện trẻ con ở đồn công an tuyệt đối không thể làm bánh bao, bây giờ anh ta đã thành công khiến Tiểu Đồng cứ gặp anh ta là biến thành một chú chó con sợ hãi. Quan hệ hai bên thành ra như vậy, Hồ Đắc hiện tại vô cùng hối hận, đang nghĩ đủ mọi cách để tăng độ thân mật với con bé có làm bánh bao hay không đã không còn quan trọng nữa, vấn đề trước mắt là làm thế nào để làm lành với cục cưng nhỏ của sở. Ánh mắt trưởng phòng Hồ và Tiểu Đồng chạm nhau giữa không trung, cái đầu chọc hung dữ lập tức nở nụ cười tươi rói, giọng the thế làm quen. Bé con, chơi xe con hả? Tiểu Đồng lập tức nhảy xuống khỏi chiếc xe nhỏ. Xe cho chú, bye bye. Cô bé mũm mĩm đeo chiếc cặp nhỏ, không quay đầu lại mà bỏ xe chạy trốn. Chạy về văn phòng ba, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, còn vặn cả chốt khóa. Trông cần đầu cũng không ngừng lên. Hồ Đắc lại trêu con hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vẻ mặt quen thấy không lại nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt tiếp tục xem hồ sơ. Giữa trưa ăn cơm, Tiểu Đồng và ba cùng ngồi trên băng ghế nhà ăn. Chẳng qua trên chiếc băng ghế lớn của bé lại kê thêm một chiếc ghế nhỏ, như vậy ghế đủ cao, con bé có thể với tới đồ ăn trên bàn. Trung cần giúp bé mở hộp cơm giữ nhiệt, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, trên bát cơm trộn của bé, bầy mấy con tôm hấp dầu thơm ngào ngạt. Đôi mắt của con cún nhỏ háu ăn suýt nữa rớt vào bát. Trung cần bóc vỏ tôm cho bé, bé tiếc rẻ ăn hết cả con trong một miếng, cắn một miếng tôm nhỏ, rồi lại ăn một miếng cơm to. Vừa lúc này Hồ Đắc đi vào nhà ăn, Tiểu Đồng khẽ a một tiếng, cúi đầu vội vàng ăn cơm, sợ Hồ Đắc đến cướp, một con tôm to bằng bàn tay con bé ba miếng là có thể nuốt trôi. Trung cần vội ngăn lại, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Nhiều thì liếc nhìn Hồ Đắc một cái, anh ra ngoài trước đi, đợi Tiểu Đồng ăn xong anh vào, anh ở đây con bé không dám ăn cơm đâu. Không nói một lời, Cốc Nhạc đứng dậy. Không nói một lời mà đẩy Hồ Đắc ra khỏi nhà ăn. Anh muốn ăn gì, tôi lấy cho anh ngồi xổm bên ngoài ăn đi. Buổi chiều Trung Cần vẫn luôn ở trong văn phòng, ba ở đây, Tiểu Đồng cũng không chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn nằm trên sofa xem phim hoạt hình. Rõ ràng Trung Cần vẫn luôn làm việc, căn bản không nhìn về phía con bé, vậy mà đúng 30 phút sau lại lên tiếng nhắc nhở. Đến 30 phút rồi, đứa bé lập tức buông máy tính. Vâng. Vậy con ra ngoài xem náo nhiệt, con từ từ, ba có chuyện muốn nói với con. Trung Cần cũng gập chiếc máy tính trước mặt lại, có phải con hơi sợ chú Hồ không? Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn anh, nghĩ nửa ngày, không hiểu sợ hãi là có ý gì, cuối cùng bĩu môi nói. Con nói chung là không thích chú ấy. Trung Cần đứng dậy, đi đến chỗ Tiểu Đồng, co một chân dài ngồi tựa vào tay vịn sofa. Hôm nay con đừng đi xem náo nhiệt, ba kể chuyện náo nhiệt cho con nghe. Nguyên nhân Hồ Đắc để ý Tiểu Đồng không bao giờ giận, thật ra mọi người đều biết. Năm ngoái vào mùa đông, Hồ Đắc làm một vụ án bạo lực học đường. Mấy học sinh lớp lớn ở trường tiểu học bắt nạt một cậu bé lớp 3 trong thời gian dài, thường xuyên chiếm đoạt tiền tiêu vặt của cậu bé, ném cặp sách, sai cậu bé chạy vặt. Sau đó mấy học sinh lớp lớn xúi giục cậu bé đi trộm đồ ăn vặt ở cửa hàng. Cửa hàng báo cảnh sát, mới bắt được sự việc bắt nạt phía sau. Cảnh sát tìm giáo viên, rồi tìm phụ huynh của mấy học sinh kia. Dưới áp lực từ nhiều phía, mấy học sinh lớp lớn sau này cũng không dám tiếp tục bắt nạt cậu bé nữa. Vốn tưởng rằng vụ án đã kết thúc, nhưng sau đó Hồ Đắc biết được. Cậu bé mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, phụ huynh cho cậu bé nghỉ học. Hồ Đắc đã đến thăm cậu bé một lần, trở về sau đó buồn rầu không vui một thời gian khá dài. Đừng nhìn Hồ Đắc cao gần 1m9, lại thêm cái đầu chọc bóng loáng, mắng người cũng dữ, tổng cho người ta một ảo giác đau thương bất nhập. Thật ra anh ta là người nhạy cảm nhất, dễ đồng cảm với người bị hại nhất trong sở. Đôi khi gặp những người đáng thương, anh ta sẽ tự bỏ tiền mua quà đi thăm người ta, sẽ dùng hết sức mình để giúp đỡ người yếu thế. Phòng chừng cũng là chuyện cậu bé mắc bệnh trầm cảm để lại bóng ma tâm lý cho anh ta. Bây giờ anh ta nhìn thấy những đứa trẻ tính cách quá tốt, luôn rất lo lắng, sợ bọn trẻ sau này bị người khác bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con xa lạ anh ta còn sợ người ta bị bắt nạt, huống chi là cục cưng của sở Tiểu Đồng, anh ta càng lo lắng hơn. Nói xong chuyện của Hồ Đắc, Trung Cần nhìn về phía đứa bé vẫn ngây thơ. Có phải con không hiểu không? Tiểu Đồng lại nghiêm túc nói. Con biết Ngọc Ngọc, chị vẽ tranh chính là Ngọc Ngọc à? Trung Cần véo má con bé một cái. Con còn nhỏ quá, rất khó hiểu những lời này. Tóm lại con nhớ kỹ, chú Hồ thật ra là quan tâm con, sau này con không cần sợ chú ấy. Đi chơi đi, Trung Cần vỗ vỗ đầu con bé. Đứa bé bỏ xuống khỏi sofa, hai chân nhỏ xỏ vào giày. Đi ngược rồi, Trung Cần đổi trái phải hai chiếc giày cho con bé, rồi cong lưng, nhét đôi chân mũm mĩm của con bé vào đôi giày da đầu tròn. Tiểu Đồng kéo cửa đi ra khỏi văn phòng. Trung Cần ở phía sau gọi, Trung Vân Đồng, ra vào nhớ đóng cửa nhẹ nhàng. Chữ, nhẹ, còn chưa nói xong, đứa bé đã quay trở lại. Bang, một tiếng đóng sầm cửa lại. Trung Cần, Tiểu Đồng đi đến đại sảnh phá án. Phát hiện chiếc ván trượt và xe con mà con bé ném xuống trước đó đã được đặt lại vào vị trí dành riêng cho xe con. Tiểu Đồng đi qua, dắt xe con ra, đi dạo quanh sở. Đi dạo đến hành lang, vừa vặn chạm mắt với Hồ Đắc từ phòng thẩm vấn đi ra. Ánh mắt của cái đầu chọc cao gần 1m9 khó đụng chạm và một cái nắp nồi nhỏ nhắn mềm mại lại lần nữa giao nhau. Hồ Đắc lùi lại hai bước về phía phòng thẩm vấn, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Con đi trước đi. Hai tên trộm cướp đang ngồi trong phòng thẩm vấn không nhìn thấy bên ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bên ngoài chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt khủng khiếp. Nếu không, người cảnh sát vừa đập bàn mắng họ hung dữ kia, sao lại căng thẳng như vậy? Rốt cuộc là cái gì khiến anh ta cũng sợ hãi? Đồn công an sẽ không có thứ gì ăn thịt người chứ? Hai tên tình nghi liếc nhau, trong mắt thêm một phần kinh hãi, không khí cây ếch. Âng nghêu. Không hiểu sao lan tỏa trong phòng thẩm vấn. Sau đó, một cô bé xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn. Cô bé đứng ở cửa phòng thẩm vấn, vươn một bàn tay thịt nhỏ về phía người cảnh sát đầu chọc. Rắt rắt, người đầu chọc khó đụng chạm bất ngờ nhìn đứa bé lùn tịt, sau đó trong mắt lóe lên ánh sáng thụ sủng nhược kinh, vươn một bàn tay to dày về phía con bé. Đứa bé đứng trên chiếc xe con, một tay giữ tay lái, tay kia nắm bàn tay to. Đột nhiên trừng mắt to, hét lớn vào phòng thẩm vấn. Nhìn cái gì mà nhìn, ngoan ngoãn cải tạo, tên tình nghi một, tên tình nghi hai, trong ánh mắt ngơ ngác của hai người, đứa bé giơ khuôn mặt béo tròn lên, kiêu ngạo nói với người đầu chọc. Con siêu hung, trên mặt người đầu chọc xuất hiện nụ cười mà những tên tình nghi chưa từng thấy, anh ta giúp đứa bé nắm lấy tay lái xe con, đẩy con bé đi. Lúc Hồ Đắc tan tầm, lại đưa Tiểu Đồng ra ngoài mua gà rán. Xúc xích nướng và kem, hai người này coi như chính thức làm lành. Tiểu Đồng dụi vào lòng Hồ Đắc rộng lớn rắn chắc, vươn một ngón tay nhỏ về phía anh ta. Nếu chú mua cho con một cái nghiêu nghiêu làm nữa, con với chú là bạn tốt nhất thiên hà. Cách chương.